bốn cái phương thức mà thu phục nhân tâm này là dùng để nhiếp hóa người khác, khiến cho họ có sự cảm mến với đạo Phật. Từ sự cảm mến đó, họ sẽ tìm hiểu. Qua thời gian tìm hiểu, họ sẽ có thể chọn lọc được và tu tập để chính họ cũng được giải thoát. Thì bốn phương pháp này nói theo thế gian pháp, đó là nghệ thuật sống, nghệ thuật thu phục lòng người. Thì bốn phương thức này, đó chính là bố thí. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Chắc quý vị có học rồi đúng không? Thì ai học rồi thì ôn lại, ai chưa học thì chúng ta sẽ học. Thứ nhất là bố thí. Bố thí là đem cho, đem cho bất kỳ những gì mà chúng ta có, đem cho bất cứ thứ gì mà chúng sanh đang cần. Bố thí của Bồ Tát là vậy đó. Thí dụ như bố thí nội tài, tức là bố thí những gì mình đang có trên cơ thể của mình. Thí dụ như là mình hiến máu nè, cái đó là bố thí nội tài đó. Hoặc là hiến tạng, vân vân. Còn bố thí ngoại tài tức là mình bố thí cho vật chất, tiền tài, của cải, chia sẻ với lại cuộc sống của người ta. Cái nền tảng của cái bố thí này, nó phải xuất phát từ sự yêu thương. Mình thương chúng sanh, mình thấy chúng sanh đói, chúng sanh khổ, chúng sanh thiếu thốn, cho nên chúng ta cho họ, cho chúng sanh đó. Thì không phải là đối tượng cho này là con người không, mà ngay cả các loài súc vật, ngay cả các cái loài mà động vật khác, chúng ta cũng có thể ban bố cho nó, giúp cho nó. Thì cái đó đều gọi là bố thí cả. Thí dụ như mình thấy một cái con gì đó nó bay, nó rớt ở trong một cái xô nước, nó không ra được, chúng ta lấy cái đồ mình vớt nó lên, cái đó là mình bố thí cho nó một sự sống. Chỉ xuất phát từ nơi lòng đại bi, tức là lấy tâm đại bi làm nền tảng, thì chúng ta mới có thể thực hành cái pháp bố thí này được trọn vẹn. Nếu không thì rất là khó. Thưa với lại quý vị, chúng sanh đang thiếu thốn, đang lo âu, đang sợ hãi, đang khổ đau, chúng ta tới chúng ta giúp cho họ vượt qua được những cái thiếu thốn, những cái lo âu, những cái sợ hãi, những cái khổ đau, cái đó gọi là bố thí. Tại sao cái bố thí của Phật giáo phải được đặt trên nền tảng của lòng đại từ đại bi? Bởi vì nếu không xuất phát từ cái tâm thương xót thì chúng ta sẽ không bao giờ làm cái việc bố thí này nó tới nơi tới chốn, hoặc giả là nửa chừng chúng ta bỏ thôi. Và cái thứ hai, nếu không xuất phát từ cái tâm đại từ đại bi này, chúng ta sẽ phân biệt. Thí dụ như mình giúp đỡ người khác, chia sẻ với người khác, chúng ta sẽ bị cái sự phân biệt nó chi phối đi. Cái người mình thương, mình sẽ chia sẻ khác. Còn cái người mình không thương, cho mày chết. Mình chẳng những không chia sẻ mà còn cho mày chết. Cái phân biệt này nó sẽ cản trở cái pháp hành bố thí, quý vị. Để kể quý vị nghe một câu chuyện. Tết đó, chùa thầy đón rất là nhiều đoàn các Phật tử tới thăm viếng đầu năm. trong đó có những đoàn Phật tử người ta đi thập tự. Ở đây quý vị có đi thập tự đầu năm không? À, đây là một cái truyền thống đẹp. Tại vì Tết người ta đi chơi, mình đi chùa. Người trồng cây hạnh, người chơi, ta trồng cây đức để đời cho con, phải không? Mình có cái câu đó. Tức là người ta thì đi chơi thì người ta tạo nghiệp. Nghiệp tham dục, nghiệp sân si, nghiệp sát sinh, vân vân. Còn mình đi chùa thì mình tạo ra cái nghiệp lành. Cho nên cái truyền thống ngày Tết đi chùa, đi thập tự là tốt. Đó là một truyền thống đẹp. Đó là một mỹ tục. Thì quý vị biết không, Thầy có bắt gặp được một vài đoàn Phật tử đi tới chùa thầy xong rồi thì họ lại tính đi tới chùa khác. Họ bàn với nhau rồi không thống nhất, cãi với nhau. Bà này thì yêu cầu đi tới chùa đó, bà kia thì nói thôi chùa đó giàu rồi khỏi đi. Trời nghe thấy thương quá. Bà muốn chùa là phải tan quang tác quát, rồi nắng dội mưa dột gì bà mới thương. Còn chùa mà đầy đủ rồi thì thôi. Mà chùa làm gì có vụ chùa giàu với chùa nghèo quý vị. Chẳng qua là chùa đó nó trải qua một cái thời kỳ gian khó thì nó đã hình thành rồi. Thì bây giờ nó tạm thời nó kính mưa kính nắng, nó ổn định, mình phải mừng chứ. Tự nhiên thôi dẹp đi, chùa đó giàu rồi không đi nữa. Có người còn cực đoan hơn nữa. Thôi, hồi xưa nghèo dễ thương, cất chùa xong bây giờ bà sư cô đó bà chảnh lắm. Trời đất quỷ thần. Quý vị có bạn vụ này không? Có nghe vụ này chưa? Giờ nghe đi. Đi bố thí, đi cúng dường. Đi cúng dường là bố thí đó. Nhưng mà còn phân biệt thì nó cản trở cái tâm của mình. Mình phân biệt rồi để làm chi cho mình phiền. Có mấy lần thầy đi phát quà từ thiện thì cũng có một số Phật tử tháp tùng. Trong đó có mấy Phật tử, một vài Phật tử hết sức là khó tánh quý vị. Chắc ai đang xài điện thoại thì vui lòng chúng ta tắt điện thoại đi. Mô nãy thầy có nghe nhắc rồi đó. Mình tắt điện thoại đi để cho nó đừng có ồn. Còn ai có công chuyện thì cứ ra ngoài giải quyết công chuyện xong rồi vô. Tại vì mình gây cản trở cho người khác thính pháp nghe pháp thì mình gieo một cái nhân không có tốt. Đời sau muốn tu tập, muốn nghe pháp cũng khó lắm. Thì trở lại vấn đề, thầy đi bố thí, đi từ thiện đó, thì thầy thấy có một vài Phật tử khó tánh vô cùng. Thì trong khi chúng ta đi phát quà từ thiện thì chúng ta đi xa, đi tới một cái địa điểm đó mình tặng quà cho bà con nghèo. Nhưng mà có một số người ta không đi tới nhận. Người ta không đi tới nhận thì thầy nghĩ rằng là họ bị bận, hoặc giả là họ bị bệnh. Thì thầy gửi lại đó cho, thì các Phật tử khó tánh đó, sư phụ qua thôi đừng có đưa. Mình đi 400-500 cây số mình đi tới đây được, còn họ lết có mấy cây số mà họ không đi, họ coi thường mình, không cho. Trời đất ơi. Rồi quý vị biết mình phát quà thì mình cho gạo, cho mì, cho đồ, áo, quần, mền, rồi một đống. Người lớn không đi, tròn đứa con nít chỉ 6-7 tuổi đi tới nhận, rồi làm sao mình phát? Thì thầy cũng phát, và thầy nhờ mấy người lớn bưng giùm nó. Rồi làm sao nó bưng được, nó bưng nổi. Cũng có một vài Phật tử khó tánh. Người lớn đâu không đi, đưa con nít gì sao đi. Đừng có phát sư phụ, coi thường mình quá. Trời đất, khó khăn quá. Thầy mới nói với lại mấy vị đó rằng tâm nguyện của mình là bố thí. Thì đối tượng của mình là gì? Là người nhận bố thí, phải không? Bây giờ mình đi bố thí mà không có đối tượng nhận bố thí thì mình bố thí cho ai? Không có bố thí cho ai hết á, ôm hết về nhà xài đi. Thì như vậy có nghĩa rằng người ta đến nhận là người ta đang hoàn thành tâm nguyện của mình. Hễ có người tới nhận, tức là cái người đó họ đang làm cho mình được trọn vẹn cái công hạnh, cái tâm nguyện của mình, thì mình phải cảm ơn họ chứ. Khi thầy phát quà, thầy cảm ơn mấy người nhận quà đó, có một vài Phật tử cũng phản ứng: ủa, người ta cảm ơn mình mới phải chứ sao sư phụ đi cảm ơn người ta, cái gì ngược đời vậy. Thầy mới nói: không phải con, mình cảm ơn họ nhận để họ giúp cho mình được trọn vẹn tâm nguyện. Cái đó là bố thí không phân biệt. Để được cái điều đó đó, thưa với lại quý vị, là thầy cũng trải qua mấy lần xương máu phân biệt. Tức là trước đây thầy bố thí, thầy cũng phân biệt. Có một lần thầy đi bố thí, đi tới cái vùng biên giới giữa Việt Nam với Campuchia. Mà quý vị biết là Phật tử đi xa lắm, đi từ chùa là phải tối đi, 8-9 giờ tối bắt đầu đi, thì 5 giờ sáng mới tới cái nơi đó. Rồi đi phát quà, rồi khám bệnh nữa, khám bệnh cho người đồng bào, cho bà con nghèo ở khu đó. Thì khi mà phát quà đó, thì có một cái người ở trong đoàn, họ cũng phát tâm cúng dường thêm, cho tiền nhưng mà không có cho đủ 500 phần, họ chỉ cho 100 phần. Cho nên mình phải quan sát, rồi quan sát coi trong 500 người đó phải cái người nào nghèo mình mới cho. Mà làm sao mình quan sát kịp quý vị? Thì cái thứ nhất là khi cho đó, thì thầy lại thấy có một cái chị đó, thầy nhìn thấy chị nghèo, chị tới nhận, thầy mới kêu cái cô Phật tử đó cho tiền. Thì cái cô Phật tử đó nhất định không cho tiền. Cô nói không, cô này cổ sơn móng tay đỏ chét, chứng tỏ cổ khá giả. Tức là cái người nhận có sơn móng tay tức là khá, cổ không cho tiền. Nhưng mà tới khi cái cô đó cũng quay lưng đi, thì thấy ở ngoài sau cổ mặc cái quần đó, nó giá 2-3 lỗ bự, thì cổ lại thấy tội nghiệp, cổ chạy theo, cổ cho tiền, cổ cho gấp đôi nữa. Thầy nói cũng bà không à, bà lôi nhôi, cho thì cứ cho đi, ở đó mà cứ phân biệt. Xong cái quý vị biết cho hết rồi, hết quà rồi, mà cũng còn một số người. Quý vị thường đi phát quà từ thiện hay gặp cái trường hợp này phải không? Mình phát quà là những đối tượng đã được chọn trước rồi, đã phát phiếu có rồi, những người có phiếu đi tới nhận quà. Mà quà mình phát xong, phiếu là đã hết, đã đủ số lượng rồi, tự nhiên còn một số người, 10-20 người nữa. Thì có một cái em thanh niên đó, chắc cỡ khoảng 30-40 tuổi vậy đó, nó mặc áo không có gài nút không gì hết trơn, mà nhìn thấy cũng bạc màu xương gió, tới xin tiền. Thầy thấy tội nghiệp của thầy, thầy cho 200 ngàn. Thầy mới vừa cho 200 ngàn thì có một cái bà già kế bên: thầy dư tiền quá ha, thầy đưa cho nó về nó uống rượu, nó đánh số đề đó. Cái tự nhiên thầy cũng hối hận, tại vì cái bà già đó là ở trong xóm đó, thì bà biết hết cái người trong xóm làm sao. Tự nhiên cái thầy cũng hối hận, cái thầy kêu: ê, có đánh số đề không con? Cái thầy nghĩ là cái anh thanh niên này có đánh số đề, nó không dám trả lời. Tại vì nếu như nó không có là nó sẽ trả lời là con không có. Đằng này nó im, nó cười cười, cái nó quay lưng nó đi luôn. Thì thầy nghĩ thằng này là có đánh số đề, thì nó thôi chết cha rồi, mình hố hàng nữa. Cái tự nhiên cái mình hối hận. Quý vị thử nghĩ xem, mình đã đem đi cho thì lẽ ra mình phải được an lạc, tự nhiên mình đi chuốc lấy cái phiền não, có đáng không? Mà thầy bị nhiều lần như vậy quý vị. Sau này thầy mới vượt qua được cái chướng ngại đó, là mình đừng có phân biệt, thì cái pháp hành bố thí này nó mới trọn vẹn được. Còn chúng ta phân biệt cái đối tượng mà tới nhận đó, là thế nào chúng ta cũng sẽ bị hố. Tại có những lần thầy đi phát quà, thầy thấy cái người đi tới nhận quà đó, đi Atila, có người đi SH nữa, đeo vàng đỏ tay, thầy cũng hơi khó chịu. Bởi vì thầy suy nghĩ rằng là mình đi tặng quà cho cái người khó khăn, mà cái người mà có những cái điều kiện kinh tế tốt như vậy là họ không phải khó khăn. Thì thầy suy nghĩ rằng là cái người mà chọn cái đối tượng này là họ không trung thực. Nhưng mà về sau thầy mới biết được rằng là họ không đi được. Cái người nghèo họ đi làm mướn, họ đi làm thuê, cho nên họ không có dám bỏ một cái buổi đi đi làm thuê. Họ đã nhận đi làm thuê, người ta phải đi làm, rồi họ nhờ hàng xóm đi giúp. Thì hàng xóm thì ai nghèo thì ta cũng đều đi làm thuê làm mướn hết, chỉ có mấy người khá giả mà ở không, mới rảnh, mới có phương tiện xe. Quý vị nghĩ phải không? Mà họ nhờ những cái người khá giả đi tới nhận thì vô tình á, lại gieo một cái hình ảnh không đẹp, khiến cho chúng ta nghi ngờ là chọn không nhầm đối tượng. Mà cái người đi nhận đó họ cũng nói là tôi đi nhận giùm, vậy mà mình không tin. Sau này thầy mới biết là người ta nhờ, tại vì nghèo quá phải đi làm mướn. Thì quý vị cứ suy nghĩ đi, mình đem đồ tới, mình đi bố thí, mình đi đường xa cực khổ vất vả, tự nhiên mình đi chuốc lấy cái sự phiền não, nó có đáng không? Không đáng. Cho nên hôm nay chúng ta học cách bố thí, vẫn là bố thí thôi, nhưng phải được đặt trên nền tảng của cái tâm không phân biệt. Chúng ta thương họ vì họ đau khổ thì cái pháp hành bố thí đó nó mới đúng nghĩa. Nhưng mà chúng sanh á, là thường á, là nó có rồi thì nó muốn có nữa. Có mấy lần thầy đi, thầy đem áo quần mà người ta cho, mà đồ cũ đó quý vị, thầy để nguyên đống vậy cho họ muốn tự lấy gì đó lấy, họ muốn lựa kiểu gì đó lựa. Thầy đứng ở ngoài thầy quan sát, thầy thấy nó tham ghê nha quý vị, nó kẹp nách rồi nó dắt vô lưng, nó dắt vô mình, nó làm đủ chỗ đủ trọ hết trơn. Mà tại vì khi thông báo là một người được lấy một bộ thôi, tại vì mình lường là 500 phần là khoảng 500 bộ thôi. Nhưng mà không ngờ là vợ chồng con cái nó kéo cả cái hộ khẩu nó tới, nó lấy luôn. Mà không phải lấy một bộ đâu quý vị. Nó nhé rồi tùm lum tùm la hết. Chúng sanh nó như vậy đó. Đa phần nó thiếu thốn là cái nó thèm muốn, thì nó tham lam. Hãy có là muốn có thêm, có thêm là muốn có nhiều, có nhiều là muốn cất giữ, cất giữ rồi bo bo, mà sợ mất, rồi là không thích chia sẻ cho ai. Đó là cái tâm lý chung của chúng sanh. Cho nên khi đi bố thí thì chúng ta phải thông cảm với lại chúng sanh, vì cái bản chất tham lam mà họ nghèo khó, vì cái nghiệp báo tham lam ích kỷ của họ, họ không chịu chia sẻ cho ai, cho nên đời này họ mới thiếu thốn vật chất. Mình có phước hơn họ, mình cũng tham, chứ không đến nỗi tham lắm. Mình tham cũng còn xài được. Còn không đến nỗi mà tham mà nó mạc hạn, nó cùng đinh, giống như cái kiểu tham mà nhét bên đây nhét bên kia, giấu tùm lum tùm la hết. Mình không đến nỗi như vậy, là mình nhờ có biết Phật pháp, có học Phật, và mình biết được cái nguồn gốc đau khổ là do tham lam. Cho nên mình có tham, mình cũng tham chút chút thôi, mình tham ít ít thôi. Nhờ cái nhân tố đó cho nên đời này mình không đến nỗi nghèo khó. Mình không phải giàu có gì, nhưng mà ít nhất mình không có nghèo túng giống như họ. Cho nên mình hiểu được điều đó, mình đem đi bố thí, chúng ta sẽ không có phải lo ngại bất kỳ một cái điều gì. Ở đây thầy xin phép được nói cái vấn đề bố thí trong cái hoàn cảnh cho phép của mình là một người Phật tử bình thường, giữa cái cuộc sống mà còn phải chật vật đi kiếm cơm áo gạo tiền, chứ không dám nói tinh thần bố thí lý tưởng của Bồ Tát. Bồ Tát là người ta cho tất cả những gì người ta có thể có. Có một chén cơm đói cách mấy cũng có thể đem chén cơm đó cho khi chúng sanh cần. Cái đó là Bồ Tát đó. Thầy nghĩ bản thân thầy chắc cũng không dám cho như vậy. Cho kiểu đó chùa chết đói. mấy thầy không có cơm ăn. Ở chùa mấy chục thầy mà không có cần kiệm, không có quản lý tốt, và cái đụng cái gì cũng cho, đụng cái gì cũng cho hết, thì có ngày là kiểu như là đói á chứ. Đừng có nói giỡn. Quý vị ở nhà mình hai vợ chồng hai ba đứa con mà mình không có biết tính toán, không khéo tính toán là nhiều khi cũng chật vật á, huống chi trong chùa mấy chục con người ta. Thì bố thí, cái thứ nhất là tài thí. Tài thí là tài sản. Bố thí tài sản gồm cả vật chất ha, như cơm, cháo, gạo, tiền, ruộng, giường, thuốc, men, tất cả những gì tài sản đó, chúng ta có thể bố thí. Cái đó là tài thí. Cái thứ hai là pháp thí. Pháp thí tức là bố thí chánh pháp. Bố thí chánh pháp ở đây có nghĩa rằng là chúng ta chia sẻ chánh pháp. Chia sẻ chánh pháp để giúp cho người khác cùng được tu tập chánh pháp. Thì vấn đề này hết sức là tế nhị quý vị. Ở cương vị của một Phật tử tại gia thì quý vị chia sẻ chánh pháp bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta thực hiện lời dạy của Đức Phật trong đời sống của mình. Thí dụ như quý thầy dạy từ bi thì quý vị phải thực tập cái từ bi đó ở trong gia đình của mình, để gia đình của mình cảm nhận được rằng người thân của mình đang tu tập từ bi. Và tinh thần từ bi của Đạo Phật rất là tốt. Tức là chúng ta chia sẻ Phật Pháp với lại người khác bằng cách mình tu tập và mình thực hiện triệt để. Thí dụ như bây giờ mình tu cái hạnh từ bi, khi nghe các thầy dạy về từ bi thì chúng ta hiểu từ bi tức là đem niềm vui đến cho người khác, giúp cho người khác bớt đi khổ đau. Thì chúng ta không có điều kiện gì hết á, chúng ta không đặt điều kiện gì lên đối tượng đó hết, thì cái đó mới là từ bi. Thì mình ứng dụng cái điều này trong cái gia đình của mình. Người thân của chúng ta có làm cái gì cho chúng ta buồn, chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ qua. Thì đó là từ bi đó. Chúng ta không trách móc họ, không chấp nhất họ. Chuyện đúng chuyện sai gì chúng ta nói một lần thôi, chứ chúng ta không để bụng. Chứ còn mình không nói đâu có được. Mình đâu phải cục đất, cục đá gì đâu à. Mình đâu phải bị điên, bị khùng gì đâu à. Muốn tra tấn mình kiểu gì tra tấn, muốn dằn vặt mình kiểu gì dằn vặt, muốn kiếm chuyện mình kiểu gì kiếm chuyện, nửa đêm dựng đầu dậy chửi à. Bị khùng hả à? Mình có bị khùng thì cũng chừa lúc cho mình tỉnh chứ, phải không? Nhưng mà mình nói rồi thôi. Tinh thần từ bi của Đạo Phật là mình không có để bụng, mình không ghét, mình không có oán hận, mình không có trách móc gì hết á. Thì khi chúng ta thể hiện như vậy thì người thân của chúng ta sẽ cảm nhận được. Người thân chúng ta biết suy nghĩ sẽ thương mình, sẽ cảm nhận được. Chứ họ không đến nỗi mà tàn nhẫn, là thấy mình hiền lành, mình nhịn nhục rồi họ làm tới. Nhưng mà không biết trong xã hội thì chắc cũng sẽ có một vài thành phần, một vài đối tượng là ăn hiếp người thân. Thầy thấy có, như đăng báo thì thấy, đọc tin thì thấy, trong gia đình ấy, giống như có một số cái người chồng đó ăn hiếp vợ, đánh đập vợ, vợ nhẫn nhịn rồi nhịn được, cái là chồng làm tới hoài. Hoặc giả là cũng có một vài bà vợ đó, cũng giống như bà chằn, thấy chồng hiền lành ăn hiếp thì thôi cái miệng tét tới mang tai, nói quá tai quá đất. Thì khi chúng ta thực hành cái tinh thần từ bi ứng dụng trong cái đời sống thực tế thì người thân chúng ta cảm nhận được chứ, hiểu được hết, cảm nhận được hết. Thì đó là một cách chúng ta đang trao gửi cái giáo lý từ bi đến họ. Chứ quý vị đừng có ngồi đó thuyết từ là cái gì, bi là cái gì, rồi từ bi là sao. Mình ngồi đó mình thuyết pháp chợ đen cho họ. Tránh trường hợp này. Tránh trường hợp là chúng ta học giáo lý của Đức Phật rồi chúng ta chia sẻ với người khác giống như là các thầy ngồi giảng là không có được. không có được. Ở truyền thống của Bắc truyền Phật giáo nói chung và của tại Việt Nam nói riêng, không có trường hợp của cư sĩ thuyết pháp. Đương nhiên ai cũng có thể học giáo lý của Đức Phật và ai cũng có thể trình bày giáo lý của Đức Phật. Nhưng bây giờ quý vị thử nghĩ xem, nếu như thông báo có một cư sĩ nào tới đây để giảng pháp, quý vị có thể nghe không? Còn khuya. Thì quý vị nghĩ xem, mình là Phật tử thì mình lấy cái tư cách gì để mình đi thuyết pháp, mà mình đi làm cái kiểu như là làm bà thầy, làm ông thầy vậy là không có được. Còn những cái lớp học giáo lý thì chuyện bình thường, những người học trước có trách nhiệm sẽ chỉ lại cho những người học sau. Cái đó là trách nhiệm, giống như trong gia đình của mình. Chuyện đó bình thường, các anh chị trưởng sẽ phải dạy cho các em, vậy thôi. Thì các anh chị trưởng cũng phải học lại từ nơi các thầy, rồi chỉ dạy lại. Thì cái đó là cái truyền thống của gia đình Phật tử. Còn mình là người Phật tử mới vô chùa, tập ăn chay, tập tụng kinh, tập niệm Phật, mà về cái gặp cái bà phải ăn chay đi, nghe không? Ăn chay là phải như thế này, ăn chay là phải hiền lành, phải từ tốn, là không được ăn những món này, phải ăn những thứ kia. Bà ăn đi rồi bà sẽ thấy bà được an lạc như thế nào. Nói dẻo đeo vậy mà tới ngày đám cưới cũng bỏ ăn chay, rồi qua ngày sau bà đặt ăn bù lại nữa chứ. Trời ơi, có vụ án ăn chay mà đi ăn bù nữa, ai ép mình ăn chay đâu. Có một cái chị Phật tử dễ thương lắm. Sư phụ à, tới chùa gặp thầy hỏi: sư phụ à, con phát nguyện ăn chay tháng 10 ngày, nhưng mà trúng ngày đám cưới nó ngay cái ngày ăn chay, con không cách nào con từ chối được, con phải đi đám cưới, mà con đi con chỉ ăn nước không mà con không ăn cái. Quý vị thấy cái chị này dễ thương không? Trời ơi, nước với cái nó có khác nhau chỗ nào đâu. Con ăn nước không à, con không dám ăn cái, tại vì hôm nay ngày ăn chay mà con không đi ăn á, sợ người ta nói con là bày đặt làm giọng đạo đức giả, tu hành cái gì mày điệu như quỷ, đủ thứ hết, cho nên nó con chỉ ăn nước thôi. Thiệt là dễ thương vậy. Thầy mới nói: sao con ơi, con ăn nước chứ ăn cái nó cũng giống nhau, đâu có ai ép con ăn chay đâu. Thì con đi tới đó, đi đám cưới là mục đích là làm gì? Là đi chúc mừng, chúc mừng cho đôi tân lang tân nương đó, chứ đâu phải đi tới để ăn. Thì mình có thể mình uống một ly nước ngọt mình cũng chúc mừng được, chứ đâu có sao đâu. Rồi mình xin cáo từ mình đi về, chúc mừng là chính. Đằng này bà đặt đi tới đi khoe vàng, đeo vàng đầy người hết, rồi khoe áo khoe quần, đi cà dẹo qua dẹo lại coi mình đẹp hay cô dâu đẹp nữa, đủ trò hết. Mà quý vị biết cái chị này là chị thích thuyết pháp dữ lắm, rất là thích thuyết pháp. Thầy giảng ở trên này, ở dưới chỉ giảng lại lần hai cho cái người xung quanh ngồi nghe. Đó đó, sư phụ nói vậy là ý đó, vậy vậy vậy vậy đó. Bắt đầu bà giảng lại lần hai, bà làm giống như người ta không biết nghe vậy. Trời đất ơi, bà rảnh ớn vậy. Cho nên bố thí pháp đó, thì thưa với lại quý vị, chúng ta phải xác định một điều như thế này: tất cả giáo pháp của Đức Phật không có pháp nào lớn hơn pháp nào, không có pháp nào nhỏ hơn pháp nào, không có pháp nào quan trọng hơn pháp nào. Tất cả các phương pháp mà Đức Phật dạy chỉ bình đẳng như nhau, đó là giúp cho chúng sanh có thể vượt qua được những cái nghiệp chướng do tâm bệnh của mình. Hãy mà chúng sanh tham lam thì Đức Phật dạy cách tu khác. Hãy chúng sanh mà hay giận dữ thì Đức Phật dạy kiểu khác. Còn hãy chúng sanh bày đặt điệu hạnh làm ra dáng vẻ thì Đức Phật dạy khác. Hãy mà chúng sanh mà mặc cảm tự ti thì Đức Phật dạy khác. Chúng sanh làm nghề chài lưới thì Đức Phật dạy khác. Chúng sanh làm nghề nông thì Đức Phật dạy khác. Mỗi một thời điểm, mỗi một đối tượng Đức Phật dạy khác nhau. Chúng ta đừng có lấy cái đó mà đi đo với nhau rồi chúng ta cho rằng là pháp này nó hơn pháp kia. Khi Đức Phật dạy cho anh nông dân thì Đức Phật nói đây là pháp tối thân, tối thắng. Thì chúng ta đừng có dịnh vào chữ tối thắng đó, là cho rằng pháp đó là hơn hết. Nhưng mà khi Đức Phật dạy cho một cái người bán muối, một cái người cắt cỏ chăn trâu, thì Đức Phật nói cái pháp này là cái pháp tối thắng. Thì mỗi một đối tượng Đức Phật đều nói như thế cả, nó phù hợp. Thì cũng giống như chúng ta bệnh, như chúng ta đa bao tử, thì bác sĩ nói cái thuốc này là thuốc tốt nhất, nhưng mà tốt nhất cho đa bao tử. Nhưng mà khi chúng ta đau bệnh phổi thì Đức Phật lại cho cái thuốc này là, xin lỗi, nó Đức Phật, bác sĩ cho thuốc này thì bác sĩ nói thuốc này tốt nhất cho bệnh phổi. Hễ mà chúng ta đau khớp, chúng ta đau nhất, thì bác sĩ cho thuốc này, bác sĩ cũng nói thuốc này tốt nhất. Như vậy chúng ta lấy cái thuốc đau bao tử với lại cái thuốc mà đau khớp, và chúng ta so sánh với nhau thuốc nào nó tốt hơn thuốc nào, cái đó là một cái sự khiên cưỡng, nó không có đúng. Mình bị ung thư thì mình phải sử dụng thuốc đặc trị, nhưng mà chỉ cần sổ lãi thì chỉ cần một viên Fugaka. Có ai đem cái viên Fugaka đó mà so sánh với thuốc đặc trị trị ung thư không? Không có. Mỗi loại thuốc nó trị một loại bệnh khác nhau. Thì chúng ta phải nhận thức được rằng tất cả giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng với nhau. Cho nên mình thí dụ mình có duyên với là pháp môn niệm Phật, thì mình đừng có vội vàng kết luận rằng là pháp môn niệm Phật là hơn tất cả các pháp môn khác, rồi mình chê pháp môn khác. Thí dụ mình có duyên với lại pháp môn thiền, thì chúng ta đừng bao giờ cho rằng là pháp môn thiền là nó hơn những pháp môn khác, chỉ có thiền là mới thành Phật thôi. Thí dụ như chúng ta phù hợp với lại cái pháp môn ăn chay, thì chúng ta đừng có cho cái pháp môn ăn chay nó hơn hết. Tất cả các pháp môn nó có một mục đích, đó là điều trị một loại tâm bệnh, khiến cho chúng ta được bình yên. Chúng ta phải hiểu cho được điều này. Tùy theo đối tượng, tùy theo kinh mà Đức Phật nói cái pháp bố thí nó hơn hết, hay là pháp trì giới nó hơn hết, hay là pháp thiền định nó hơn hết, đó là tùy theo đối tượng. Thì khi chúng ta chia sẻ với lại những người khác về giáo pháp này, chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta thực tập nó thật tốt. Bây giờ thí dụ các Phật tử đi tu Bát Quan Trai đi, ở tỉnh Sái Ngọc Quang này, hãy đi tu Bát Quan Trai là chúng ta phải giữ 8 giới, giữ 8 giới cho tốt. Trong đó có cái giới là không có xe xua, không có đeo trang sức, phải không quý vị? Vậy mà về nhà mình điệu đà thôi là điệu đà, đi đám cưới thì thay 3-4 bộ áo quần cạnh tranh với cô dâu, là mình thấy là không được rồi. Bà đi tu Bát Quan Trai kiểu này bà không có dính gì tới Bát Quan Trai á. Đi tu Bát Quan Trai có cái giới bất phi thời thực, tức là mình không có ăn phi thời, quá ngọ bất thực, phải không? Quý vị ở đây có quá ngọ bất thực không? Hay là chiều sư phổ thấy tội nghiệp và nấu cho tô bánh canh, chiều có ăn dặm không? Không à. Mà về nhà rồi có giữ giới không? Hay là nửa đêm đói bụng quá rồi chế mì gói ăn? Có. Có mấy em thanh niên nó đi tu Bát Quan Trai, nó nói sư phụ ơi, con không thể nào con chịu được, nó đói quá đói à, cái gì đâu mà ăn buổi trưa, ở trong chùa con cũng không dám ăn nhiều nữa, tại vì một người có một khay cơm, mà một khay cơm thì bới có một chén hơn à, mà nó thanh niên là nó phải ăn 4-5 chén, nó đói quá nó chịu không nổi, nó con mua 2 ổ bánh mì nó ăn, chiều cho về nhà nó mua 2 ổ bánh mì nó ăn. Xong rồi nó gọi điện, nó bây giờ con phải làm sao, con lỡ ăn rồi nhưng mà thật sự con đói lắm, con chịu không nổi, con đói con bị run tay run chân mờ mắt gì, con phải ăn. Thầy mới nói với lại cái em đó là khi mình giữ giới đó, mình đói đó, là mình có cơ hội để mình quan sát cái cơn đói, để mình điều chỉnh cái tham dục của mình. Bình thường mình đói là mình đi kiếm ăn, mà ai chặn cái đường kiếm ăn của mình là tới số. Quý vị thấy có cái nết đói của nhiều người thấy dễ thương không? Đùng đùng đùng đùng, vợ này chưa có cơm nữa, nấu cái gì đâu mà như rùa. Khi chúng ta quan sát cái cơn đói của chúng ta, là chúng ta có cơ hội để có thể thấy được cái ngã chấp của mình, cái sự tham đắm của mình vào thức ăn, cái sự lệ thuộc của mình vào thức ăn. Tại vì nhịn một đêm không có chết đói, không bao giờ chết, chắc chắn. Nhịn nhiều đêm, nhiều ngày thì nó ảnh hưởng thiệt, nhưng mà nhịn một đêm không bao giờ chết. Cho nên cái giới bất phi thị thực đó, với mục đích cái giữ cái giới đó là để đối trị với cái tâm tham ăn của mình, để chúng ta hiểu được cái cơ thể này nó thọ nhận thức ăn vừa đủ, chứ không có ăn thêm. Quý vị thấy có nhiều người ăn chiều rồi còn ăn tối, ăn tối rồi nghe, coi phim rồi chơi game gì nửa đêm mà ăn khuya. Họ chiều chuộng cái thân một quá, họ không có chiến thắng được với lại cái tham dục. Trong đó cái tham ăn là cái mà nó lôi kéo người ta mạnh mẽ nhất. Đừng nói ai, thầy thôi, thầy thấy có nhiều khi thầy cũng không chiến thắng được với thức ăn. Thầy bị bệnh có nhiều mỡ trong máu, thì bác sĩ dặn thầy là không ăn thức ăn chiên, hạn chế những thức ăn béo. Nhưng mà thầy thấy bánh bò nước cốt dừa tự nhiên thèm chịu không được, quý vị cũng phải ăn. Rồi các Phật tử thấy vậy cũng lấy cho thầy ăn. Chùa thầy cái chỗ đậu xe nó kế cái bếp, cho nên thầy đi công chuyện về cái xe đó đậu đó, cái thầy đi ngang cái bếp, cái thầy ghé vô, thầy thấy cái gì ngon cái thầy bóc, thầy lụm miếng. Có những loại thức ăn không ăn được cũng ăn, thí dụ như là bánh tiêu chiên dầu lên, thầy là không ăn được những cái đồ chiên mà nhiều dầu như vậy. Mà người ta chiên cái người bán ngoài chợ đâu phải giống nhà mình là lấy dầu mới chiên. Cái chảo của họ chiên đen thui, quý vị thấy không? Trời ơi, nó để dầu cũ, cái đó là độc hại lắm. Cũng ăn. Cái mấy chú đệ tử nói sư phụ không được ăn, cái này nó trị bệnh. Tự nhiên thầy cũng cảm thấy quê quê, cái thầy nhìn chú đệ tử mà nhìn với ánh mắt rất là hận thù. Mình nhìn mình nói tại sao con không cho sư phụ ăn, mày lấy tư cách gì mày cấm sư phụ không cho sư phụ ăn. Nhưng mà không dám nói ra, mà nói ra thì mắc cỡ quá. Ông sư phụ ở chùa mấy chục năm mà ham ăn mà không bước qua được cái bánh tiêu, mà lỡ cầm lên rồi bây giờ ăn hay không ăn? Hay quý vị ăn hay không ăn? Không, cũng có liêm sỉ bỏ xuống. Bỏ cái bánh tiêu xuống mà trong bụng mình nó tức gì đâu. Nó vừa tiếc mà vừa tức nữa. Tiếc là mình không được ăn, mình tức là cái thằng quỷ này sao mày sớm hơn mày không tới, muộn không tới, mày tới ngay lúc tao lấy cái bánh tiêu. Thật sự ở trong tâm nó khó chịu vậy đó. Thì quý vị thấy coi, cái lệ thuộc vào cái ăn uống con người ta ít nhiều gì có. Thì khi chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta thọ cái giới thứ 8 này là giới bất phi thời thực này, là cái mục đích là kiểm soát lại cái tham dục của mình. Cái tham dục hướng về phía ăn uống. Và chúng ta phải hiểu được rằng là ăn bao nhiêu đó đủ rồi. Nó đủ rồi. Cho nên khi mà chúng ta bố thí pháp, chúng ta chỉ cần nói những cái điều cần thiết nhằm tính cách khuyến giải, tức là chúng ta khuyên nhủ và giải thích đơn giản cho họ nghe, họ hiểu giáo lý của Đức Phật và họ thực tập theo, hoàn toàn không có ngã chấp. Đừng có ỷ lại thấy mình là đi tu bát quan trai rồi mình nghênh cái mặt lên, trời ta tu bát quan trai nghe mày, rồi mình là huynh trưởng, rồi mình coi thường người khác, hay là mình học Phật pháp lâu rồi mình mà đặt mình khoe khoang, mình phô trương, thì cái đó là không có được. Cái đó không phải là bố thí pháp nữa. Mà tránh cái trường hợp thuyết pháp chợ đen nha. Tại thầy thấy thỉnh thoảng có một vài Phật tử đi tới chùa thuyết pháp cho thầy nghe nữa. Mà quý vị nghĩ xem, thầy là đi giảng pháp mà cũng có Phật tử đi tới thuyết pháp nữa. Thầy, con đọc cái kinh này hay lắm nha. Có bữa đó có một cái cô Phật tử đó, chắc cũng khoảng năm mươi mấy tuổi, không biết ở đâu, không biết đạo tràng nào, mà tới hỏi thầy, thầy đọc kinh Di Ma chưa? Trời ơi, tới hỏi thầy, thầy nói dạ chưa. Thầy ngọt ngào, thầy mềm mỏng vậy, thầy biết cao thủ võ lâm tới rồi, tới khảo thầy rồi, thầy nói dạ chưa. Ở trời ơi, kinh Di Ma hay lắm, kinh Di Ma Đức Phật dạy tối thượng thừa, hay vô cùng, con tâm đắc lắm, thầy nên tìm kinh Di Ma thầy đọc nghe không. Thầy nói dạ. Tào lao gì đâu không à. Thiệt là kỳ cục. Không phải là quý Phật tử không có cái khả năng đọc kinh, nhưng mà về chuyên môn thì các thầy có thời gian đọc kinh nhiều hơn quý Phật tử. Các thầy đọc sách nhiều hơn. Quý vị phải lo chồng, lo vợ, lo con, lo cái thì làm sao có thời gian để mà tham khảo kinh điển sách vở nhiều bằng các thầy. Các thầy không có vướng bận mấy cái chuyện đó, các thầy đọc nhiều hơn. Cho nên đừng có tới mà múa rìu qua mắt thợ, nói này nói kia đồ. Còn cái bà đó còn coi tướng nữa, đứng nhìn nhìn. Hình như thầy là có tướng là chư thiên xuống đó nha. Bà còn đòi thầy xè tay ra cho bà coi chỉ tay nữa. Thầy nói cảm ơn, bà coi giùm coi bà chừng nào công an bắt. Thầy bực mình quá, thầy thấy bà làm quá lố đi. Bà đi tới bà xăm soi, quý vị tự nghĩ mình đang ngồi gì, bà tới bà dòm gì. Bà nói thầy có cái phúc tướng là chư thiên xuống nghe, chứ không phải là người phàm nghe, phải người bình thường đó nghe. Trời, bà làm tự nhiên bà làm thầy ngượng ghê vậy. Ngồi trước mặt mọi người mà bà xăm soi, bà dòm ngó thầy giống y như con dâu đi dòm, như mẹ chồng đi dòm mắt con dâu vậy đó. Bà làm kỳ cục thiệt á, mà cũng không quen. Không quen quý vị mà tới mà làm tỉnh bơ vậy đó. Rồi bà đọc ca đọc kệ gì mà giống như lên đồng lên bóng, ở ngáp ngáp vậy. Thầy thấy kỳ quá, và thầy nói bà giỏi, bà coi công an chừng nào bắt bà. Kỳ cục. Nhiều người say mê thuyết pháp lắm quý vị, không hiểu tại sao có cái thú đó. Cái cách bố thí thứ ba đó là chúng ta đem đến cái sự bình yên cho người khác, để họ vượt qua được cái nỗi lo lắng sợ hãi. Thì trong kinh gọi cái đó là vô úy thí. Tức là chúng ta ban bố cái sự bình yên cho họ, đem đến cái sự không sợ hãi cho họ. Thì chúng sanh sợ hãi cái điều gì thì chúng ta đem đến cái sự bình yên cho họ cái điều đó. Hễ chúng sanh sợ chết thì mình tới mình chết thế cho họ. Hễ chúng sanh sợ mất của thì mình đem của để đền cho họ, phải không? Hễ chúng sanh bị lừa gạt thì chúng ta phải tới chúng ta làm sao cho họ không sợ lừa gạt. Xin lỗi, thầy nói đùa thôi. Gặp một cái người sợ chết thì chúng ta làm sao? Quý vị, chúng ta tới chúng ta giải thích cho họ biết rằng cái chết là cái chuyện sớm muộn, bà có sợ bà cũng phải gặp, cũng phải chết. Người chết trước người chết sau thôi à. Chết không có gì đáng sợ hết. Cái đáng sợ là gì? Cái đáng sợ là cái nghiệp báo mình tạo ra trong cõi đời này. Cái đó mới đáng sợ. Chứ còn chết không có gì sợ, tại vì sớm muộn gì mình cũng sẽ phải chết. Ai rồi cũng chuyển hộ khẩu ra nghĩa địa hết á. Chứ không có ai mà sống đời. Thì sống tới 100 tuổi thì cũng chết à. Mình phải làm sao để cho họ hiểu được rằng cái chết là cái điều tất yếu. Đức Phật cũng nhập Niết Bàn, Thánh Tăng thì cũng phải nhập diệt. Thì bản thân mình cũng vậy thôi. Mình đâu có gì đâu mình phải sợ. Theo gì chúng ta sợ hãi thì chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho ngày ra đi, bằng cách niệm Phật, ăn chay, bố thí, phóng sanh, cúng dường, trì trai, giữ giới, vân vân. Chúng ta làm tất cả những cái điều tốt đẹp thánh thiện đó là mình đang chuẩn bị cho mình những cái hành trang tốt. Tức là mình đang đóng sẵn những cái vali mà có đồ đẹp, đồ tốt. Chứ để mà tới khi mà sắp chết rồi, chúng ta chuẩn bị không kịp. Tại vì sao? Tại khi mình già, mình yếu mà mình đối diện với cái chết á, hoặc giả là chúng ta còn trẻ, chúng ta lâm bệnh mà chúng ta đối diện với cái chết á, tinh thần của chúng ta nó sẽ bị tán loạn. Hễ mà tinh thần tán loạn thì chúng ta không thể nhiếp tâm được. Không thể nhiếp tâm thì cận tử nghiệp của chúng ta nó rất là xấu, nó không tốt. Thì lúc đó chúng ta làm gì có quần áo đẹp mà đi, xách nùi dẻ, xách khăn rách rồi đi chứ. Chứ làm gì có áo dài khăn đóng bằng gấm thiêu rồi, phải không mấy bác? Cho nên mình phải lo tu. Và mình khuyến khích họ, mình giải thích cho họ hiểu được rằng cái chết đó, nó không là gì hết. Vì bản chất thân mạng con người là vô thường, là tạm bợ. Mình đừng có giải thích gì nhiều, mình đừng có nói gì nhiều. Tại vì mình không có biết nhiều kinh điển, thì mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Chúng sanh có vô số những nỗi sợ, thì chúng ta phải tạo cho được cái sự an ổn với cái người sợ đó bằng cái nền tảng giáo lý của đạo Phật. Thầy có quen với một cái anh Phật tử đó, ảnh rất là nghèo khó, trải qua một cái thời gian dài ảnh mới khẳng định được cái khả năng của anh, và anh kiếm được nhiều tiền, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Thì ảnh cứ ôm ấp cái nỗi sợ của ảnh là một ngày nào đó ảnh nghèo lại. Ảnh cứ sợ ảnh nghèo không à. Thì thầy mới nói rằng là nghèo là do mình không biết chia sẻ với người khác trong quá khứ. Nhưng bây giờ cuộc sống của con ổn định rồi, có nghĩa rằng con đã trải qua cái giai đoạn đó. Thì trong quá khứ của con có một cái giai đoạn con không chia sẻ với người khác, không từng bố thí, không từng cúng dường, cho nên con phải nghèo. Nhưng mà giai đoạn sau con biết bố thí cúng dường, cho nên gia đình con nó khá lên, con làm ăn nó có tiền. Thì bây giờ con tiếp tục cái nhân đó đi, cứ bố thí, cứ cúng dường, đừng có suy nghĩ, đừng có lo nữa. Cái nhân bố thí cúng dường nó sẽ đưa tới một cái hệ quả tất yếu, đó là của cải sung túc. Trong kinh Địa Tạng cũng có nói điều này. Ảnh cũng đi bố thí, ảnh cũng đi cúng dường, ảnh đặc biệt là ảnh phát tâm cúng dường hào quang, hào quang cho các tượng Phật của các chùa. Hãy nghe chùa nào có nhu cầu là ảnh cúng dường, xa xôi cách mấy ảnh cũng làm. Mà đổi lại ảnh vẫn không hết cái nỗi sợ hãi đó. Thầy mới hỏi ảnh vậy chứ, trong khi con đang ăn cơm, có khi nào con đang ăn cơm mà con cầu nguyện ăn cơm cho no không? Hành động đó thừa thải. Tại vì ăn cơm là nhân, mà no bụng là quả. Cho nên mình không cần cầu, nó vẫn no. Mình ăn cơm mình không cần cầu vẫn no, mình uống nước mình không cần cầu nó vẫn hết khát. Thì cũng vậy, mình đi bố thí mình không cần cầu mình vẫn được giàu. Mình đi cúng dường mình không cần cầu, không cần nguyện gì hết, mình vẫn được của cải sung túc, sung mãn đầy đủ. Nó là một cái hệ quả tất yếu, mình không cần phải cầu. Vậy mà ảnh cứ lo lắng, thầy cũng không có phương thức nào để mà chia sẻ với ảnh. Đúng nghĩa là bó tay, không cách nào chia sẻ được hết á. Cứ sợ hãi là mình sẽ không có được giàu có nữa, mình sẽ nghèo, mà nghèo lại là chắc chết, không chịu đựng được. Trời ơi, mà tội nghiệp vô cùng. Thầy nói không có đợi tới nghèo mà con mới chết đâu, mà con chết vì con lo sợ. Lo sợ nó làm cho mình chết. Thí dụ như giờ mình đang bệnh, mình đang bệnh nặng đi, mình có lo sợ không quý vị? Có. Tại vì thầy tiếp xúc với lại một vài các vị Phật tử mà bị bệnh nặng đó, có người lo là mình sẽ chết sớm, mình để chồng để con lại, không ai chăm sóc gia đình. Rồi có người giàu có quá, sợ chết sớm không biết tiền bạc làm sao. Có nhiều người họ lo vậy. Thầy nói dễ mà, cúng chùa. Cái đêm hết vô cúng chùa. Cúng chùa là một cách để chúng ta tích góp cho phước quả của đời sau, không mất đi đâu hết, thầy đảm bảo. Cái này không phải là thầy dụ dỗ quý vị cúng dường đâu nha, không có đâu. Xin lỗi à, chưa chắc ai giàu hơn ai nha. Thì mình cúng dường có nghĩa rằng mình bố thí, mình cúng dường có nghĩa rằng là mình đang chuyển cái tài sản của mình hiện tại cho đời tương lai, không mất đi đâu cả, nhân quả rất là sòng phẳng, đảm bảo với lại quý vị. Bây giờ thí dụ như là mình bệnh, mà thầy đã kể với lại quý vị, thầy tiếp xúc một vài Phật tử bệnh nặng đó, họ lo lắng sợ hãi, trong đó có người sợ chết, sợ chết vô cùng. Thầy mới lại khuyên can với lại Phật tử đó rằng là cái chết là cái chắc chắn, hôm nay không chết ngày mai cũng chết, ngày mai không chết thì năm sau cũng chết. Hãy để cho lòng của mình nhẹ nhàng thanh thản, thoát khỏi mọi lo âu phiền muộn. Bởi vì cái chuyện chết là nó sẽ tới, muốn tới lúc nào cũng được, mình sẵn sàng, mình đón nhận nó. Nhưng mà mình đón nhận cái chết với một cái tâm thông thả, thoải mái, thì đó là một cái cận tử nghiệp tốt cho tái sinh. Chúng ta vui vẻ, chúng ta đón nhận nó là khác à. Còn chúng ta phiền não, lo âu, rồi chúng ta chết, nó là một cái chuyện rất là xấu. Cần tự nghiệp của mình không tốt, và tiến trình tái sinh của chúng ta nó sẽ không đến được những cảnh giới đẹp. Còn chúng ta bình tĩnh, chúng ta cứ sống vui tươi, chúng ta cứ sống hoan hỷ, chúng ta cứ tu học bình thường. Chết thì chết, không lo gì hết. Muốn chết chừng nào cũng được. Mình biết chắc chắn mình chết thì mình không có lo gì nữa hết á. Ngay cả bản thân thầy cũng vậy, thầy cũng không sợ chết. Lúc trước thầy sợ chết quý vị, chết rồi chùa chiền rồi, chưa sắp xếp xong, rồi đệ tử đông rồi ai lo, rồi tiền ai đếm, lo đủ thứ hết. Sau này thầy tự suy nghĩ ra, bây giờ mình có lo nó cũng vậy à. Chuyện gì nó cũng không ra ngoài hai chữ nhân duyên. Không có mình thì sẽ có người khác điều hành, sẽ có người khác thay thế để làm tất cả các Phật sự. Vậy thôi. Rồi mình sẽ tái sinh trở lại. Nếu như hạnh nguyện của mình còn thì mình sẽ tiếp tục cái Phật sự đó trong chặng đường tương lai. Nhưng mà thầy thấy quý vị nè, tóc bạc cũng lo nè, tóc rụng nhiều cũng lo nè, nó chồng mình sao lúc này ít quan tâm tới mình cũng lo nè, ở đời sao nó có nhiều thứ phải lo quá đi, lo lắng riết, làm sao mình có được những cái phút giây thanh thản. Thì đối với lại cái pháp vô quý thí này là một cái pháp hành rất là quan trọng. Chúng ta có thể thực tập được trong cái đời sống thường ngày của mình, dành cho người thân, dành cho đồng nghiệp của mình. Cái phương thức thứ hai mà Đức Phật dạy để đắc nhân tâm đó là ái ngữ. Ái là yêu thương, ngữ là lời nói, tức là nói lời yêu thương. Nhưng không có đúng phải, không có đúng nghĩa là nói lời yêu thương đâu quý vị, mà là nói lời dễ nghe, nói lời dịu dàng, nói lời dễ thương. Đó gọi là ái ngữ. Ái ngữ nhiếp, tức là chúng ta sử dụng ngôn ngữ, lời nói dễ thương để thu phục lòng người. Thu phục lòng người để giúp cho người ta phát tâm, củng cố niềm tin, xác quyết niềm tin với Tam Bảo, chứ không phải nói để dụ người ta. Quý vị nhớ ha, ái ngữ không phải là chúng ta bỏ cái lời đường mật để dụ dỗ người ta, hay là nói trăng nói hoa để chúng ta dụ họ làm những cái điều bất chính, mà dùng cái phương thức ái ngữ này để giúp cho đối tượng nghe xác định được cái niềm tin với Tam Bảo, và niềm tin đó phải là niềm tin chắc chắn với Tam Bảo, chứ không phải dùng lời nói lấn lướt tranh luận với người ta. Lời nói là phương tiện để giao tiếp, cho nên nó rất là thiết yếu trong đời sống của con người, nhằm để trao đổi thông tin, để biểu hiện tình cảm, tư tưởng và ước muốn của con người. Thì thưa với lại quý vị, trong nghệ thuật giao tiếp, ngôn ngữ lời nói luôn được đề cao và đặt lên hàng đầu. Những người thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp thường là những người biết sử dụng ngôn ngữ ôn hòa, dễ thương để làm hài lòng người đối diện. Thì cái phương thức này nó không có tốn kém công sức, không tốn kém tiền bạc gì hết. Thì chúng ta sử dụng cái phương thức này trên tinh thần của một Phật tử chân chánh. Chúng ta nói mà cho người khác người ta nghe, người ta dễ chịu, người ta thoải mái. Chứ đừng có nói những cái lời mà khiến cho người khác người ta phải đắng cay, phải buồn phiền, phải khổ sở. Cái này chúng ta cần phải thực tập nhiều. Bởi vì có những lúc chúng ta quên lời Đức Phật dạy, và chúng ta không kiểm soát được, để cho cơn giận nó lấn lướt, và chúng ta nói những cái lời rất là khó nghe. Chị nghe, để kể quý vị nghe một câu chuyện. Thầy có đi cùng với lại các thầy ở trong chùa thầy đi tham quan một cái ngôi chùa. Thì quý vị biết cái ngôi chùa này đó, nó nằm ở chân núi đẹp lắm. Nó có suối. Mà trên đường từ bãi đậu xe đi vô suối đó là nó xa lắm. Nó phải đi qua mấy gian nhà. Nó đi qua mấy cái gian nhà của cái chùa đó. Mà mấy gian nhà này thì lợp tranh, làm thô sơ, nhưng mà rất là sạch sẽ quý vị. Chùa giữ sạch lắm. Các Phật tử của chùa đã giữ sạch vô cùng. Lao láng lắm. Lót gạch tàu nhưng mà lao rất là láng. Thì ở bên cạnh cái gian nhà đó lại có một cái khu toilet. Thì trong cái khu toilet đó nó chia một bên nam một bên nữ, thì theo quy định của ngôi chùa đó là phải đổi dép. Bất luận là ai đi vô toilet đó cũng phải đổi dép. Thì thầy nghe, thầy cũng đi toilet, thì thầy lại nghe bên kia có một cái tiếng rất là lớn, bộ đuôi hả. Thì thầy nghe la lớn quá, thầy phải nhìn. Thầy nhìn qua phía hướng toilet bên nữ đó, thì thầy thấy có một cái cô Phật tử mang giày đi vô luôn trong cái toilet đó, mà không có đổi dép. Thì vô tình cái đôi giày của cô này là nó dính nhiều cái bùn đất, nó dơ. Cái toilet sạch lắm quý vị, sạch sẽ mà thơm lắm, chứng tỏ quý vị ở đó là họ giữ rất là kỹ. Khi mà thầy nghe như vậy đó, thầy thấy cũng kỳ. Thầy biết ngay cái sự tình là cái người mà dọn dẹp toilet đó họ không hài lòng. Nhưng mà không hài lòng người ta thì mình cũng phải nói làm sao cho nó dễ nghe. Tự nhiên nó bộ đuôi hay dép người ta để đây, cái bảng để đây bộ đuôi đuôi hả. Cái cô Phật tử kia bị mắng, cái cô đứng cô khóc. Tại vì tự nhiên đột ngột rồi bị mắng vậy, người ta cũng khóc, người ta buồn quá. Thì thầy cũng không dám can ngăn gì trong đó, tại vì chuyện của người ta mình cũng không phải dân nhiều chuyện. Thì mình xí xí vô mất công cái bà đó, bà nổi xung thiên rồi bà mắng luôn mình rồi làm sao. Bà đâu có biết thầy bà gì, bà đang giận dữ bà la cái bà kia. Thầy tưởng đâu là chuyện đó bình thường thôi. Xong thầy đi vệ sinh xong thầy đi ra, thầy lại tiếp tục nghe bị la một lần nữa. Cái cô phía bên đó cổ la một cái người Phật tử khác, đã để cái bảng ở đây rồi đổi dép mà cũng không đổi dép nữa, đi vô chùa làm ơn mở mắt lên cái. Trời ơi, tại sao ở trong chùa lại có gấu gì quý vị? Rõ ràng là cái hành vi đó là cái hành vi của cái người mà nó không có xứng là Phật tử. Cho dù mình có lau nhà vệ sinh cực khổ cách mấy, thầy biết quý vị đó rất là cực mới giữ được cái nhà vệ sinh sạch. Sạch lắm quý vị. Hiếm có cái chỗ nào mà thầy thấy cái nhà vệ sinh sạch như vậy, sạch sẽ mà thơm tho vô cùng. Phía nhà vệ sinh nam thầy nghĩ là mấy người này rất là cực, phải quét dọn, phải lau chùi liên tục là giờ họ phải trực cái đó. Nhưng mà thầy nghĩ người ta mang dép thì ta mới đổi dép được, chứ cái người mang giày sao đổi dép được quý vị, phải không? Mang giày rồi cái mình còn mang vớ nữa, mình đổi dép thì nhiều khi vô đó nó ướt vớ. Thầy thấy cái đó bất tiện vô cùng. Thầy mang dép thì thầy dễ, thầy thấy mang giày rất là khó. Mà mắng người ta. Khi mà thầy trở ra lại, thầy nghe cái cô đó la như vậy đó, thầy mới đứng ở đó, thầy mới nói, thầy nói con à, nói nhỏ nhỏ thôi, nói khó nghe quá, người ta lỡ rồi, đâu có gì đâu à. Cái này là cái nhà xí mà, cái chỗ để mà trút bỏ đi tất cả những cái ô uế mà. Thì mình khi đến cái nhà xí này, mình phải biết là mình trút bỏ đi những cái sân si. Tại vì khi chúng ta đi vệ sinh, nó cũng có một cái bài kệ, quý vị nhớ không? Có một cái bài kệ chúng ta đọc. Ai nhớ cái bài kệ đó? Quý vị có thực tập không? Thọ bát quan trai nè. Vậy nào nhớ? Rồi, khảo bài bữa nay thất bại rồi, không vậy nào nhớ hết à. Đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội cấu. Tức là khi đại tiểu tiện, nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si, dứt trừ tội ác. Thầy mới nói với lại cái cô đó, thầy nói con à, đi tới chỗ này là người ta bỏ tham sân si. Cái chỗ này là cái chỗ để bỏ tham sân si, mà con sân si quá như vậy không có được đâu. Dễ sợ, liếc thầy một cái, trời Phật ơi, hung dữ quá. Theo quý vị là có tha không? Tha không? Còn khuya. Thầy đi tới trước mặt luôn, hỏi con đệ tử của ai. Thầy nhắm không giáo dục được cái cô này rồi, thì phải kiếm sư phụ họ mình mắng vốn chứ. Thầy hỏi con đệ tử của ai. Con đệ tử của thầy con. Trả lời huề vậy đó. Thầy cũng mắc cười. Thầy cũng mắc cười mà thầy làm mặt nghiêm lắm. Thầy không có cười. Thầy nói nhìn người đó, khi nhìn người đó, chúng ta phải cảm ơn cuộc đời này ban cho chúng ta có được một đôi mắt. Mình thầm cảm ơn cuộc đời này, cha mẹ mình tặng cho mình một đôi mắt trong sáu căn, thì mình dùng mắt từ ái để nhìn mọi người. Chứ còn liếc cái kiểu đó, có bữa nó đứt dây thần kinh là nó lé đó nha con. Quý vị thấy thầy có đanh đá không? Có không? Có một chút đanh đá không? Dữ dễ sợ đó. Quá là hung dữ. Vậy đó quý vị. Không biết ở đâu tuần lễ sau, bà lon ton bà đi tới chùa, bà sám hối thầy. Bà đi tới chùa cái bà đó đó, cái bà mà liếc thầy á. Bà nói là thưa thượng thọ quan hỷ, lúc đó con bực quá, con tức quá, con giận quá. Thầy nói con không có quyền giận. Tại làm sao? Tại vì khi mình đi vô cửa chùa, tức là mình bước vô cửa không, thì bỏ hết sân hận ở bên ngoài cổng chùa. Con mới có thể đại diện cho Đức Phật, con mới có thể đại diện cho chư Tăng. Các Phật tử đi vô chùa tu tập tiếp xúc với chư Tăng đâu có nhiều, mình tiếp xúc với bạn đạo mới nhiều, đúng không? Mà một cái người bạn đạo tu tập trước mình dễ thương, tự nhiên chúng ta rất là tự tin khi chúng ta tu tập. Mà gặp phải một cái bà chằn ăn chăn quắn, tự nhiên mình thấy ớn, goodbye, đi một lần thôi, đừng có mong có lần thứ hai. Cái tâm lý mình là mình sợ, mình không thích. Vô chùa mà trời ơi, Phật chưa gặp rồi toàn là gặp la sát không à, thì thôi chết rồi. Gấu mà còn có gấu cấp 1, gấu cấp 2 nữa, dữ dằn quá. Nhất là mấy bà ở nhà bếp. Có đụng chạm mấy bà nhà bếp ở tỉnh xá này không? Có à. A Di Đà Phật. Cái này vô tình nói trúng thôi nha, chứ thầy không có cố ý mà xỉa xói đâu. Thầy nói thẳng ngay mặt rồi. Thầy nhớ tới thầy, thầy nhớ tới cái bà mà liếc thầy đó, vui thiệt chứ. Thầy hỏi bà đệ tử của ai, con đệ tử của ai, đệ tử thầy con, mà bà trả lời cách dục chạc y như con nít vậy. Con nít mà nó ngoay ngoại á quý vị, mình trải qua cái tuổi đó mình biết. Thầy mắc cười mà thầy không dám cười, sụ cái mặt xuống, đệ tử thầy con. Thầy nói mình cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình có một đôi mắt đẹp, thì mình nhìn đời với ánh mắt từ ái. Cái đó mới đúng theo tinh thần Phật dạy. Đừng có liếc, liếc có bữa đứt dây thần kinh là lé xẹ luôn đó. Thầy thầy xử cái bà đó xong mà thầy quay lưng đi, thầy cười quá trời. Thầy mắc cười, thầy vừa mắc cười bả mà thầy vừa mắc cười cái tánh đanh đá của thầy nữa. Rõ ràng thầy đanh đá quá vậy, không có hiền lành. Thì quý vị thấy đi, cái lời nói nó không có mất tiền mua. Ông bà mình dạy rồi, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta ái ngữ tức là chúng ta nói những cái lời nói mà khiến cho cái người đối diện đó họ chấp nhận được, và họ bình yên với cái lời nói của mình, họ hạnh phúc với lời nói của mình, họ dễ chịu với cái lời nói của mình. Cái đó gọi là ái ngữ. Cái này đâu có tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn bạc gì đâu à. Đừng có nói giả dối, nói bằng cái lòng chân thật của mình thôi. Đừng có nói quá trớn, trao chuốt, nói nghe ghê quá. Thì cái con đường của lời nói là cái con đường ngắn nhất để có thể thu phục được lòng người. Tại vì nó là cái phương tiện để chúng ta trao đổi thông tin, tình cảm với nhau, giao lưu với nhau quý vị. Cho nên là chúng ta dùng cái lời nói là nó dễ dàng nhất. Mà mình học Phật rồi, chúng ta có cái giới thứ tư. Thầy nghĩ mình không cần nói làm chi cho hay, không cần nói làm chi cho đẹp, không cần nói làm chi cho hoa mỹ, chỉ cần chúng ta giữ đúng cái giới thứ tư. Không nói dối, tức là không nói sai sự thật, không nói thêm bớt, không nói kích động, không dùng những lời thô. Chỉ cần bốn cái điều này thôi, chúng ta thực tập cũng là nhất rồi. Có khi cũng không có sử dụng được. Thí dụ như người ta hỏi mình, ta thấy mình đi tới chùa, người ta hỏi, ủa sao con không đi tu chung với mấy người đó? Dạ thôi, con tu dở lắm. Nói nghe ngọt ngào, sao nói nghe nhẹ nhàng. Nhưng mà cái lời của nó lại hàm tạo một cái ý khác, là mình không phải là cái người mà giữ đúng với lại cái giới thứ tư này. Tại sao mình phải trả lời như vậy? Thí dụ như ông thầy ông thương cái người đó hơn thì cũng đâu có sao. Mà mình đi trả lời cái kiểu đó là vô tình là mình tự đánh mất bản thân của mình. Hãy sinh hoạt tập thể thì ít nhiều gì nó cũng có cái sự so đo, cũng có cái sự ganh tị, thì mình phải thể hiện đúng cái tinh thần của người Phật tử thôi. Mình cũng không cần cái gì, tại vì mình tu như thật pháp, tức là tu cái pháp đúng như thật, dùng cái tâm chân thật, thì không có gì thay đổi được hết. Và công đức là mình hưởng chứ không ai hưởng, không có cần phải so đo. Chỉ tiếc một điều là đa phần chúng ta không có biết tận dụng được cái sự mầu nhiệm của lời nói dễ thương, lời nói khôn khéo. Chúng ta chỉ thích nói những gì mình muốn nói thôi. Đó. Mình nói mình bất kể tới cái sự tổn thương của người nghe. Mình nói mà mình không có kể đến cái cảm xúc của người nghe. Không có chú ý đến họ. Họ muốn khổ kiểu gì thì kệ họ. Mình nói cho nó thỏa đi cái sự giận hờn, ích kỷ, sân hận của mình. nói cho hả dạ đó, cái này là không đúng. Thưa với lại quý Phật tử, cái ái ngữ này đó, chúng ta phải suy nghĩ thêm một điều, đó là không phải chúng ta nói để vừa lòng cái người đối diện. Cái này là nói nó mang tính cách của một cái người không có chân thật. Thí dụ như cái người đó họ mập, thì đương nhiên cái người mập ra không có đẹp rồi. Mà mình muốn cho họ vui, trời ơi lâu quá em mới gặp chị, bây giờ trông thấy chị quý phái quá. Không biết lời đó là lời khen hay lời mỉa mai. Trời ơi sao bây giờ trông chị trẻ quá vậy. Nhưng mà sự thật là người ta già. Thì ai mà có thể tránh được cái tuổi già đâu. Cho nên không nhất thiết phải nói cho người đối diện vừa lòng. Một người Phật tử không có cái cách nói cho người vừa lòng mà không phải lòng lời chân thật của chúng ta. Mình cũng không cần phải nói thẳng ra, trời sao bà già khù cú đế, ai mà đi nói kiểu kỳ cục vô duyên vậy. Mình không cần phải nói vậy. Nhưng mà mình cũng không có nhất thiết là phải dùng 5 tấc lưỡi của mình mà mình nói cho cái người khác người ta vừa lòng, mà mình lại thỏa mãn một cái nhu cầu, một cái mục đích gì, thì cái này là Phật tử nên tránh. Mình nói cho họ vui để họ giúp đỡ mình à, còn mình không nói thì họ không giúp mình, cái này không được. Trên ái ngữ là chúng ta tránh cái trường hợp lợi dụng hoặc là vụ lợi ha. Phương thức thứ 3 mà Đức Phật dạy để thu phục nhân tâm, để đắc nhân tâm, đó là lợi hành. Lợi hành tức là việc gì có lợi cho người khác, có lợi cho chúng sanh thì chúng ta bắt tay vào chúng ta làm liền, bằng lời nói, bằng ý tưởng và bằng cả hành động, khiến cho cái người đối diện đó họ sinh lòng cảm mến với lại Tam Bảo, và họ có niềm tin, xác lập được cái niềm tin với Tam Bảo. Cái đó gọi là lợi hành. Để thực tập được cái công hạnh lợi hành này, ở trong kinh có một vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát Trì Địa. Thưa với lại quý vị, suốt đời Bồ Tát thường làm những việc lợi ích cho chúng sanh, như đắp đường, bắt cầu, làm nhà. Không một việc nào có lợi ích cho chúng sanh mà các ngài lại từ nan. Thì Trì Địa Bồ Tát là cái người Bồ Tát đại diện cho cái lợi hành này. Hay nói theo thông thường, tức là chúng ta chia sẻ những điều đem tới lợi ích lớn nhất cho người đối diện hoặc là những người xung quanh, hoàn toàn không có ngã chấp. Cái đó gọi là lợi hành. Chứ còn chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta làm những điều lợi ích cho họ mà chúng ta ẩn một điều kiện là không được, hoàn toàn không được. Cái đó không thể gọi là lợi hành. Thì cái con đường mà để làm cho người khác cảm thông, đó chính là chúng ta cảm hóa họ bằng cách chúng ta làm lợi ích cho họ. Cuộc đời này nó có câu bánh ít đi thì bánh quy lại, tức là con người ta trao đổi cái sự lợi ích cho nhau. Nhưng mà người học Phật, thưa với lại quý vị, thì chúng ta không có cần người ta đền đáp khi mình đem lợi ích đến cho người khác. Cái này có thể thực tập được với một điều kiện là làm sao quý vị thông suốt được cái điều này, rằng khi chúng ta làm một cái điều gì đó lợi ích cho ai đó, có nghĩa rằng chúng ta đang gieo một cái nhân tốt, thì cái nhân này chắc chắn nó sẽ có cái phước quả. Cho nên họ không đền đáp mình thì sẽ có người khác đền đáp mình, vậy thôi. Bây giờ họ không đền đáp lại mình, thì đời sau họ đền đáp lại mình sòng phẳng vô cùng. Cho nên hiểu được điều này, chúng ta sẽ không trách khi cái người kia sống bạc nghĩa, hoặc giả là cái người kia sống lơ là, người kia sống không có quan tâm tới mình. Mình không có trách họ là trời ơi cái thằng này sao mày vô tình vô nghĩa quá, nhỏ này mình giúp nó vậy mà nó sống gì đâu á. Mình không có rơi vào cái hoàn cảnh này. Mình biết chắc chắn là mình làm lợi ích cho người khác thì chúng ta gieo được một cái nhân tốt rồi, hạt giống này nó sẽ nảy mầm trong tương lai. Điều đó rõ ràng thôi. Quý vị đừng có vì một vài cái trường hợp nhỏ, bởi cái sự phản phúc của ai đó mà quý vị bỏ đi cái lợi hành của mình. Tại vì có trường hợp là chúng ta giúp người, người đối xử tệ với mình, từ đó cái chúng ta giết chết đi cái lợi hành của mình. Mình co cụm lại, mình không có mở lòng ra, và tự nhiên chúng ta không thể nào làm tốt hơn nữa được. Có người cũng bị nhiều. Hôm rồi thầy đi giảng ở Hà Nội, thầy có gặp một cái anh Phật tử đó tới gặp thầy. Anh hỏi một câu mà nghe rất là tội nghiệp. Anh hỏi thầy là: thưa thầy, thầy có cách nào giúp cho con được bình yên ở trong tâm của con không? Thầy mới hỏi ảnh gì chứ, con đang không bình yên bởi cái gì? Ảnh mới nói là tất cả những người mà con giúp đỡ đều phản bội con, trong đó có cả mẹ con, có cả em trai của con. Con đối xử tốt với tất cả mọi người thì tất cả những người đó đều quay lưng với con. Cho nên con có bàn với vợ của con rằng á, là bây giờ cuộc đời không còn ai, chỉ còn có mình em thôi, là tin tưởng được. Thôi bây giờ ai cũng sống xấu á, thôi mình cũng xấu xấu một chút đi, chắc không sao đâu. Thì cái chị vợ chứ nói: không được anh, mình không có làm xấu được, mình không có sống xấu được, mình không có sống điểu được. Mình sống chân thật quen rồi, bây giờ mình điểu không được, mình sống gian không được. Anh nói bây giờ ai cũng gian dối, ai cũng phản bội hết, thì thôi mình cũng sống giống họ một chút đi. Và từ cái chỗ đó anh mặc cảm, anh mặc cảm với lại mọi người rằng là tại sao cái cuộc sống của ảnh lại bị mọi người phản bội. Thì thầy mới giải thích rằng là cái chuyện này không phải mới đây, nó bắt nguồn từ cái nguyên nhân quá khứ. Rằng ở trong quá khứ con đã từng gặp những người này, những người này từng tốt với con và con đã quay lưng với họ. Cái hạt giống đó bây giờ nó đã nảy mầm, nó đã đơm hoa kết trái. Con hãy tin đi, trong cuộc đời này vẫn có rất nhiều người tốt, và con sẽ gặp, con cải thiện cái nhân đó được. Con cứ giao du với những người tốt, những người đàng hoàng, những người tử tế. Thiếu gì người tử tế. Thì cái anh cứ nói là con toàn là gặp những cái người phản phúc không, giúp đỡ nó từ lúc mà nó nghèo cùng, nghèo mạt, không có cơm ăn, cho tới ngày mà nó ăn nên làm ra, có nhà, có xe, nó cũng phản bội. Thậm chí tới người thân ruột thịt cũng phản bội. Cho nên ảnh mất niềm tin. Ảnh mới nói bây giờ làm sao cho con có được cái niềm tin trong cuộc sống này. Thầy nói con chỉ mất niềm tin với một số người xấu thôi. Vậy một số người xấu này nó có cái nhân duyên từ trong quá khứ của con ở kiếp trước, chứ còn rất là nhiều người khác tốt nữa. Con phải tin điều đó. Con phải tin có rất là nhiều người đàng hoàng, nhiều người tử tế, chứ không phải xã hội này toàn là bộ người xấu hết. Và trước mắt là con là cái người không xấu, thì cũng sẽ có người giống con. Thì quý vị thấy, một khi mà mình bị lừa, một khi mình bị đối xử tệ, thì tâm lý chung là chúng ta khép mình lại, và vô tình lòng của chúng ta không mở ra, và cái phương thức lợi hành này không được khai thác triệt để, chúng ta không làm được. Cho nên chỉ có một cách duy nhất là quý vị phải quán triệt được tư tưởng rằng hễ chúng ta làm tốt cho một ai đó là chúng ta gieo một cái hạt giống tốt, chúng ta gieo được một cái nghiệp nhân tốt, và cái nghiệp nhân này nó sẽ nảy mầm, sẽ đơm hoa kết trái và sẽ dẫn tới một cái nghiệp quả tốt ở tương lai. Chắc chắn như vậy, không thể thay đổi vào đâu được hết. Cho nên khi thực tập cái công hạnh lợi hành này, chúng ta không những khiến cho mọi người có cảm tình với lại đạo Phật, mà còn khiến cho họ phát tâm tin theo đạo Phật và tu tập theo đạo Phật, và họ là cái người được lợi ích lớn. Phương thức thứ tư để đắc nhân tâm, có thể thu phục được lòng người, cái đó gọi là đồng sự. Đồng sự là đồng cam cộng khổ, cùng cộng tác với họ làm việc, chung chia sẻ với họ những thăng trầm dinh nhục quả phúc trong cuộc sống của họ, cái đó gọi là đồng sự. Thì để thấu hiểu được tâm tư hoài bão ước muốn của người khác, thì chúng ta phải suy nghĩ về cái công việc làm của họ và những cái nỗi gian khổ của họ họ đang gánh chịu, và chúng ta chia sẻ với họ bằng cách chúng ta cùng đồng hành với họ trong cái công việc đó, cái đó gọi là đồng sự. Thì thưa với lại quý vị, trong bốn nhiếp pháp này, đồng sự là khó thực tập nhất. Giờ kêu mình cùng làm với họ sao mình làm được? Thí dụ như mỗi người nó có một cái nỗi khổ đau riêng, mà có nỗi khổ đau của cái người đó mà chúng ta không quen với cái nếp sống của họ, làm sao chúng ta đồng sự với họ được? Không cách nào. Có một em Phật tử nọ dễ thương lắm quý vị. Em này ăn chay trường, nó là sinh viên. Cái em trai này nó ăn chay trường, sống tốt lắm, sống nghiêm túc, sống lành mạnh. Thì nó phát nguyện là nó tốt nghiệp xong đại học nó sẽ xuất gia. Thì cái em này nó là đệ tử của thầy. Thì một bữa nọ nó ra chùa, nó xin ý kiến thầy. Là nó có quen biết với lại một cái cô bạn học, nó sống đàng hoàng lắm, nó tình cờ nó biết được cái cô bạn học của nó đang làm việc cho một vũ trường, mà gia cảnh của cái cô bạn học này rất là khó khăn, cả ba mẹ đều bị tai biến hết, tức là ba bị tai biến rồi mẹ chăm sóc, rồi mẹ không chịu nổi cũng bị tai biến, hai người nằm một chỗ. Thì coi như kinh tế gia đình không có thể xoay sở vào đâu được hết. Rồi còn hai đứa em đang tuổi học hành, cho nên cô này phải đi vô trong vũ trường làm việc. Thì quý vị biết cái môi trường làm việc ở vũ trường thì nó không lành mạnh. Thì cái em này nè, cái em trai này nè, nó mới nói với lại thầy rằng là: thưa sư phụ, con có thể thực hành cái phương thức đồng sự được không? Tức là con đi vô vũ trường đó, con xin làm trong đó, để con chia sẻ với lại cái gian khó với lại cái cô bạn này. Tại vì bản thân con cô không có tiền, nhà con cô không dư giả, vì con cũng đang đi học. Thì theo lẽ bây giờ con cũng tự đi làm để con sống, quê ở miền Trung vô Sài Gòn học mà, con cũng tự làm để con kiếm sống, để con tự lo cho bản thân con học hành, nhà con cũng khó khăn, thì làm sao con giúp được bạn này. Cho nên bây giờ con phát nguyện là đồng sự nhiếp, là con xin vô vũ trường đó con làm cùng với cô bạn này, để con có thể chăm sóc, an ủi, dỗ về, để cho cổ không có bị sa ngã theo chiều hướng xấu. Trời ơi, thầy thấy thằng này giống Bồ Tát quá. Thì thầy không dám cản. Cái hạnh nguyện của nó như vậy thầy không dám cản. Thầy nói: con ơi, phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì môi trường đó không phải là môi trường để chúng ta thí nghiệm. Không biết là con có thực hiện được cái tâm nguyện của con là để giúp đỡ cái người bạn này, là đừng có để cho cổ xa lầy, hay là một ngày nào đó con trở thành một cái người còn lún sâu hơn cái cô bạn này nữa. Cũng nên phải cẩn thận. Nai nước như con thì vô trong đó coi chừng, chết không kịp ngáp. Cái em này nó tự tin lắm quý vị. Nó tự tin vô cùng. Nó nói: không đâu sư phụ, con ăn chay mà, con vô đó con chỉ làm phục vụ, làm bồi bàn, bưng bê này kia thôi. Sau một thời gian gặp lại anh chàng này, tơi tả te tua tàn tạ. Ảnh vô đó ảnh không giữ được mình. Cái hạnh nguyện đồng sự của ảnh, ảnh không có làm được, mà vô tình ảnh bị cái cô bạn đó cảm hóa ngược lại ảnh, ảnh trở thành những cái người mà làm những cái việc nó cũng không có được đẹp lắm. Đua đòi hơn, sống đua đòi hơn, lại có những cái cách nói năng nó rất là đời, nó trần tục hơn, thác loạn hơn. Khi thầy gặp thầy hỏi con à, bao giờ thì con xuất gia? Ai mới nói con xuất gia gì nổi nữa sư phụ, giờ xuất gia cũng không được nữa, chứ đừng nói xuất gia. Cái em này nó có ngoại hình rất là đẹp trai, rồi vô trong cái môi trường đó, nó lôi cuốn cuối cùng phải làm một cái nghề rất là xấu xa của thanh niên. Xin lỗi thầy không nói được cái nghề này. Thì cái em đó nó tới chùa, nó cũng tội nghiệp lắm. Nó nói bây giờ con không biết làm sao để con quay đầu lại sư phụ. Cuộc sống đẩy đưa. Rồi cái em này nó lại nghĩ rằng là nó là cái người kiếm ra tiền để giúp cho gia đình ở quê nhà, ở Quảng Nam đó, gửi tiền về cho gia đình. Cho nên nó nghĩ nó phải duy trì cái việc làm của nó, cái nghề của nó. Thầy mới nói con à, con đặt ngược lại cái thời gian lúc con là một anh chàng hàng sĩ đi, tức là một sinh viên nghèo, không có gì hết ngoại trừ một trái tim trong sáng. Con đặt ngược lại vấn đề đi, bây giờ con có nhiều thứ mà con có bình yên không? Con có tiền nè, con có xe nè, con giúp đỡ gia đình con nè, mà lòng con có bình yên không? Sống thác loạn như vậy là một cái biểu hiện của cái sự tham dục. Thì thưa với lại quý vị một cái câu chuyện điển hình này, để chúng ta thấy được rằng đồng sự không phải dễ làm. Và rất có thể là chúng ta bị cái đối tượng đó, nó sẽ cảm hóa chúng ta và chúng ta đánh mất mình. Đây là cái chuyện mà chúng ta rất là dễ thấy trong cuộc sống. Khó thực tập, hiệu quả không cao. Bởi đồng sự là chúng ta hiểu rằng đồng với nghĩa hy sinh cuộc đời mình, đánh đổi cuộc đời mình trong mọi hoàn cảnh, cùng vui buồn dinh nhục, thậm chí chịu khổ cho chúng sanh, đến khi nào chúng sanh đó được giác ngộ giáo lý của Đức Phật thì thôi. Chỉ có Bồ Tát mới làm được cái này. Tại Bồ Tát vào đời không đắm nhiễm, Bồ Tát không sợ bất kỳ một cái gì, không đắm nhiễm một cái gì. Tinh thần của Bồ Tát vào đời là vô nhiễm, vô úy, tức là không sợ nè, không nhiễm, cho nên Bồ Tát mới vào đời được. Còn mình mới là Bồ Tọt thôi, đừng có bày đặt làm Bồ Tát. Tâm nguyện ghê gớm. Cái em sinh viên đó nó dễ thương lắm quý vị, nó rất là ngoan. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó miền Trung, cho nên là chuyện gì nó cũng có thể làm được. Nó tới chùa, nó xăng tay áo, đầu hôm sớm mai cái gì nó cũng làm hết. Vui vẻ hòa nhã với mọi người, chăm chỉ học hành, tự đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân mình, để đi học. Trong cái thời gian nó học, có một cái ước mơ lớn là được xuất gia, được tu tập. Nhưng mà chỉ thương một cái người bạn, thương một cách trong sáng nha, không có gì tội nghiệp để giúp đỡ, mà cuối cùng thành ra thân mình chẳng có bảo toàn được, đánh đổi cả cái cuộc đời của mình, quay đầu lại không được. Bây giờ thầy đặt một cái giả thuyết, một ngày nào đó cái em này nó tơi tả, nó tới chùa nó xin xuất gia, rồi không biết thầy có nhận không? Theo quý vị có nhận không? Nhận không quý vị? Thôi, nhận một người có quá khứ như vậy cũng ghê. Tại vì cái em đó nó có đặt một cái vấn đề với thầy. Nó nói sư phụ, lỡ mai này con không còn gì nữa, con đến đây sư phụ có đón nhận con không? Thầy không trả lời. Tại vì thầy không biết là thầy có dám đón nhận không? Đón nhận nó rồi cái quá khứ của nó rồi làm sao? Trời ơi, tự nhiên người ta phát hiện ra cái ông thầy này một thời tôi chết rồi. Sao không dám? Mà mình không nhận thì nó, mình cảm thấy mình cũng có lỗi với lại cái hạnh nguyện của mình. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, ngày nào cũng đọc ra rã hết. Mà bây giờ chúng sanh đang đau khổ tới đây nó cầu xin mình, mà mình nỡ lòng nào mình không chìa tay ra cho nó, mà chìa tay cho nó có chừng nó kéo mình xuống, mình chết chùm với nó. Chết thì không có chết chùm đâu, không đến nỗi, thầy già rồi. Nhưng mà tự nhiên thầy thấy rất là khó xử. Thầy hỏi ý kiến quý vị thôi. Bây giờ theo quý vị ai đồng ý nhận cái người đó xuất gia đâu, giơ tay lên thầy coi. Ai không đồng ý? Ủa ít quá vậy. Thôi thầy chỉ lên sư Giác Phổ chắc ăn. Biết đâu tới đạo tràng Ngọc Quang này có các Phật tử tu tập nghiêm túc, rồi có Đại Đức Phổ tinh tấn hòa ái đó, thì hóa độ được cái chú này. Cho nên cái hạnh nguyện mà đồng sự này đó thì chỉ có Bồ Tát thôi, chứ thầy nghĩ là chúng ta khó làm được. Thì thưa với lại quý vị, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể chia sẻ bằng tài vật, tùy theo đối tượng mà chúng ta có thể chia sẻ bằng tình cảm, bằng tinh thần. Nhưng tất cả những cái sự chia sẻ đó phải được đặt trên nền tảng của cái lòng từ bi. Không có điều kiện gì với đối tượng đó hết. Thì đây là phương thức để chinh phục lòng người, và chúng ta có thể tạo được cái sự bình yên cho họ bằng cách là làm cho họ có một cái sức ảnh hưởng với Phật Pháp một cách rõ ràng, cụ thể, để mỗi một ngày trong cái cuộc đời đau khổ này họ phải thấm đẫm giáo lý của Đức Phật và xác định được niềm tin của họ vào ở trong Phật Pháp giống như mình, để chính họ tự giải thoát họ qua cái phương pháp hành trì và tu tập khi họ hiểu được Phật Pháp. Cái đó gọi là phương thức thu phục lòng người.